A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã thấy các âm mưu đã được lật ra gần hết, trắng đen cũng về cơ bản đã rõ. Cái thế lực mới xuất hiện kia là ai, cái vị quan trên của thống lý kia là ai, thì chúng ta sẽ xem ở tập này, và hầu như mọi thứ sẽ được giải thích ở tập cuối cùng này của Nghiệp Báo Thầy Bùa. Hãy nhớ ấn vào nút like, share và để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi về bộ truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại bắt đầu chìm vào trong những khúc nhạc mê hồn của miền Sơn Cước. Lão Mổ Sình vừa ngồi xuống, A Bùa Béo bước đến gần, đi lên thẳng trên trước hiên nhà, nhìn xuống hết bà con dân bản, mà cất giọng oang oang. Thống điếu ơi là thống điếu, cái lá gan của ông to như là lá gan con lợn nòi. Cái gì đây? À, lính Lê Dương. À, còn cả mũ áo, lại còn có cả súng tay. Ông giỏi lắm. Hôm nay ông là dám cho người giả làm lính Lê Dương, còn lấy cả súng của Tây ra mà dọa dân à. Rồi tôi xem, ông ăn nói làm sao với quan. Ông đứng dậy xem nào. A Bùa vừa nói, vừa túm cổ của thông điếu, lôi xuống dưới sân. Chẳng mấy chốc, đã kéo sành sạch thông điếu. Đi đến trước mặt người đàn ông. Mà A Sinh nói với Mùa Sinh, đây chính là quan ở dưới huyện. Mới nhận chức, tung chân đá một cái vào mông, làm cho thống điếu ngã sóng xoài dưới đất. Bẩm quan lớn, đây là thống lý ở bản này. Được rồi, lùi xuống. Người đàn ông kia nghe A Bùa nói xong, liền phất tay bảo lão lui ra đằng sau. Đoạn nhìn thống điếu từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu quỳ rạp, không ngừng run rẩy. Biết tao là ai chứ? Dạ bẩm quan lớn, còn biết. Vậy tại sao thấy tao mà vẫn còn đứng đấy? Có phải là mày nghĩ tao cũng giống như quan ở dưới huyện lần trước, nhận chức rồi thì sợ mày? Mày thấy hổ không gầm thì nghĩ rừng xanh nơi chúng mày vô chủ à? Thông điếu nghe vậy, sắc mặt tái mét, lại càng thêm run sợ lắp bắp. Bẩm quan còn không dám. Vậy cớ làm sao mày lại dám cho người giả danh lính nhà quan, lại còn cho người tự đúc súng để mà dọa dân bản? Nói, có phải mày nghĩ tao tới mới thôi nên muốn lộng quyền mà đè đầu cưỡi cổ tao giống như quan cũ hả? Bẩm quan còn không dám. Người đàn ông kia thấy thống điếu cứ một câu dạ dạ vâng vâng, hai câu con ông, thì hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía thầy Đinh Khải và hai cái xác chết bên cạnh, giọng nhẹ nhàng từ tốn. Bây giờ mày giải thích tao nghe, người này bị tội gì? Hai cái xác cùng với mấy cái đầu người kia là từ đâu ra? Dạ, bẩm quan, chuyện là thế này. Nói đoạn, thống điếu dạ dạ thưa thưa kể lại toàn bộ sự việc, cho đến khi có sự xuất hiện của A Bùa và ông quan này đến. Tất cả những gì lão nói đều là lời bịa đặt giả dối để vu tội cho thầy Đinh Khải. Nghe đến đây, quan lại nói, mày có nghe ông nhận tội chưa? Hay mày chỉ một mình sắp đặt tất cả mọi chuyện? Dạ, bẩm quan. Nói! Thống điếu còn chưa dứt câu thì bị người đàn ông quát lớn, ngắt lời. Mày tưởng qua được mặt của ba trai hổ này mà dễ như vậy à? Nói nhanh, ông ta có nhận tội trước bà con dân bản chưa? Người có phải là do ông ta giết hay không? Thống điếu lúc này đã sợ đến nỗi đái cả da quần, cả người run lẩy bẩy. Bẩm quan, Người đúng là do ông ta giết, nhưng ông ta không chịu nhận là do ông ta giết. Thế còn người làm chứng mà mày đã nói đâu? Gọi đến đây tao hỏi. Dạ, bẩm quan, chuyện này... Thống điếu nghe bà Trải Hổ hỏi đến người làm chứng cho sự việc của thầy Đinh Khải thì ấp úng không dám nói. Thầy lão cứ ngập ngừng quanh co mãi, không nói ra được người làm chứng là ai. Bà Trải Hổ nổi giận, bóp lấy cổ của thống điếu, nhấc hẳn lên khỏi mặt đất mà trợn mắt. Mày không nói được ra là người nào hả? Thì để tao! Nói đoạn, bà Trải Hổ ném thống điếu sang một bên, quay sang nhìn A Bủa. Đưa người chứng đến đây, để cho mắt tỏ, rừng thông, để tao xem nó còn cãi được gì. Một lát, A Bủa đưa đến một người thanh niên, tuổi chừng ngoài đôi mươi. Thống điếu nhìn thấy người này thì trố mắt. Ngay khi người thanh niên kia vừa đến, bà Trải Hổ liếc mắt nhìn thống điếu. Mày không chịu khai thật, để tao vạch cho mày xem. Dứt lời, ông quay sang nhìn A Bủa. A Bủa liền hiểu ý, đi nhanh đến chỗ cái xác mà lúc đầu ai cũng tin ấy là mình. A Bủa ngồi xuống, đưa tay ra sau cái tay của cái xác lần mò, rồi từ từ bóc ra một miếng da, lộ ra khuôn mặt của một người con gái bị chặt đứt lìa đầu, ròi bò lồm ngồm ở cái cần cổ trắng hếu. Ngay lập tức, đám đông ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí có người vừa nhìn thấy không chịu được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lúc này thì thống điếu, thằng A Sinh và cả lão Mùa Sình nhìn cảnh này cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nhất là thằng A Sinh, khi nhìn thấy khuôn mặt của cái xác kinh dị như vậy thì lắp bắp nói với Mùa Sình: Thầy, rõ ràng là lúc chúng ta đến, cái xác đó vẫn bình thường, chính con là người ra tay, nhưng sao bây giờ lại đó là phép phục dùng thì biến. Thuật này là thuật bí truyền, chỉ có đệ tử đạt đến đạo hạnh mò lự khăn vàng mới đích thân được trưởng môn phái phép truyền dạy. Tiếc là tao đã quá hấp tấp lơ là, không để ý. Nó chỉ vừa bước chân vào mo lử, cho nên không đề phòng. Ai ngờ mình bảy mưu giết nó, lại thành tự đào lỗ chôn mình. E là... Lão Mộ Sình đang nói thì bỏ dở câu, bởi vì những tiếng nài nỉ khóc xin của thống điếu. Thống điếu khi nhìn khuôn mặt của cái xác không phải là A Bủa, mà lại là khuôn mặt của con bán nước ở đầu bản bị thằng A Sinh dụ dỗ giết chết thì hoảng hồn. Nhớ lại theo như lời kể của thằng A Sinh, nó đã chặt đứt đầu của con mén mang đi chôn để luyện bùa. Tính theo thời gian thì cái xác cũng đã phân hủy ít nhiều, mà còn phải có cái mùi hôi thối đặc trưng của tử thi. Ấy vậy mà bây giờ cái xác lại ở ngay trước mặt. Ngoại trừ khuôn mặt bị bong chóc mấy chỗ trên gò má và phần cổ bị chặt đứt lìa, còn có mấy con giỏi con bò đang bò ra bò vào lúc nhúc, thì hầu như các bộ phận khác đều nguyên vẹn, giống như mới chết. Nhìn nét mặt của thống điếu có chút sợ hãi, cứ lắp bắp vòng vo, không dám trả lời câu hỏi của mình. Bà Trải Hổ liền ra lệnh cho người thanh niên vừa rồi lớn tiếng hỏi. Sau một hồi vạch trần hết tất cả những việc làm xấu xa độc ác của thống điếu, thì A Bủa cũng thành thật nói rõ mọi chuyện cho bà con dân bản nghe. Số là, bắt đầu từ nửa đêm hôm trước, trong lúc cả hai người Đinh Khải và A Bủa còn đang uống rượu say, lăn quay mà ngủ, thì sự tình nó chính là như thế này. Chương 15. Kịch đã hạ màn, kẻ ác đền tội. Khuya hôm ấy, sau khi đánh chén no say, Đinh Khải và A Pủa lăn ra ngủ trên phản ngáy phò phò. Cả hai người đang say giấc trong men rượu thì nghe có tiếng gõ vào cửa. Đầu tiên chỉ là những tiếng lộc cà lộc cộc nhẹ nhẹ, dần dần chuyển sang tiếng đập rầm rầm, kèm theo đó là giọng gấp gáp của một người thanh niên. Mở cửa cho con thầy ơi, chết chết đến nơi rồi thầy ơi. Thầy Đinh Khải nghe tiếng gõ ngày càng dồn dập, định bụng ngồi dậy ra xem đứa nào nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi phá làng phá xóm như thế. Thế nhưng nghe nhắc đến có người chết thì ngồi bật dậy, đi nhanh ra mở cửa. Ngay khi vừa mở cái then ra còn chưa kịp đẩy cửa thì người bên ngoài đã xông vào. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Nhà thông điếu cùng với thằng A Sinh và Mùa Sinh đang bày mưu giết thầy. Lúc ấy còn vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ. Vừa nãy con còn thấy ba người bọn họ mang về một cái xác chết cùng với bọc vải đầy máu. Nhân lúc ba người chúng nó không để ý, con lén chạy lại đây xem thì thấy chính là cái xác của nhà cái ông ở cuối bản. Con nghe là lão định vu oan cho thầy rồi lấy cớ để giết thầy. Con vội vàng chạy đến báo cho thầy biết. Thầy ơi, không xong rồi. Thầy Đinh Khải vừa mở chốt đã thấy là thằng Nô Đinh, người hầu thân cận, cũng là tay sai đắc lực, nhảy vào gấp gáp nói một tràng. Thầy Đinh Khải bấy giờ mới nói: mày là thằng hầu thân tín nhất của nhà thống điếu, đang lý giả mày phải giúp nó giữ bí mật này chứ. Tại sao mày lại đến đây báo cho tao biết? Mày làm như thế thì khác gì là phản chủ. Mày tiếp tay cho giặc. Thầy, chả giấu gì thầy, con làm cho lão từ trước đến giờ là để xóa nợ, sau này cũng là mong cái cơ hội để trả thù lão, vì lão ấy đã hại chết cả nhà con. Con báo cho thầy biết cũng là để thầy đòi lại cho con cái lý, đòi lại cho bà con dân bản này cái lý. Con cũng muốn thầy giúp con bắt lão đền mạng cho em ấy. Lão biết con thương cô ấy, cho nên đêm nay lão không có sai con đi giết người. Lạy thầy, thầy giúp con, kẻo con đi về mà lão biết thì hỏng chuyện. Dứt lời, thằng Nô Đinh rời đi. Thầy liền đóng cửa lại, trong đầu bán tín bán nghi, còn đang suy nghĩ nên làm gì thì thằng Nô Đinh lại tung cửa vào. Thầy ơi, con quên không nói với thầy là thông điếu nó sẽ giết luôn cả cụ A Bổ họ để vu cho thầy cái tội giết người cửa quan đấy. Nói xong, thằng Nô Đinh chạy đi mất. Thầy Đinh Khải nhìn nét mặt của thằng Nô Đinh thì cũng ngờ ngợ. Trong đầu của thầy lóe lên một dòng suy nghĩ, nhớ lại những gì thằng Nô Đinh nói lúc nó mới vào thì gật gật đầu. Bởi vì đã có lần thống điếu nói với mình thằng Nô Đinh làm việc cho lão để gạt chặn được trả nợ, và thống điếu nó cũng hết sức ưu ái để thằng Nô Đinh quên đi mối thù năm xưa, đã ép cả nhà nó vào đường cùng, đến nỗi phải tự tử hết, chỉ còn lại cô độc một mình. Nó cũng mới mấy hôm trước thằng Nô Đinh tìm đến thầy Đinh Khải, lúc đấy nó có dắt theo con bé ở cuối bản. Hai đứa chúng nó muốn nhờ thầy xem giúp ngày lành tháng tốt để mà xin ma nhà là con bé, xin cả nhà thống điếu để cho chúng nó làm lễ cưới về đốt chung bếp lửa với nhau. Nghĩ đến đây, thầy chợt nhớ đến cái ngày mà thống điếu thản nhiên đưa vợ lão rời đi, rồi còn đánh đập chết luôn cả cha mẹ lão. Ấy thế là thầy liền gọi A Bổ dậy kể lại sự tình. Hai người quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn dự tính. Một màn kịch hay được diễn ra, kết quả là hạ màn đến ngoạn mục. Trong lúc bên kia thống điếu đang hối hả chuẩn bị cho âm mưu, thì ở bên này thầy Đinh Khải cũng bận rộn không kém. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch rõ ràng, sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, thì A Bổ tức tốc chạy về, sai thằng Nô Đinh nhà mình chạy sang bên nhà bà Trại Hổ, chính là quan ở dưới huyện mới nhậm chức. Bởi vì nhà quan ở dưới huyện cách bản độ chừng chỉ 10 cây số đường rừng, mà thời gian gấp rút, chỉ còn ít giờ nữa là trời sáng, đi nhanh mới kịp. Lão còn dặn thằng Nô Đinh đến đó chỉ cần nói là thống lý giết người, ức hiếp dân bản, còn đổ oan cho người khác là được. Việc còn lại trên này A Bùa tự sắp xếp. Sau khi căn dặn xong thằng Nô Đinh, lão liền chạy về nhà thầy Đinh Khải, chuẩn bị nốt phần còn lại của vở kịch. Trong khi A Bùa chạy về, thì ở bên này, thầy Đinh Khải vào buồng, lật miếng lót sàn, sau đó lôi ra một cái xác vốn đã chết lâu ngày. Thế nhưng đã được thầy dùng bí thuật phục dung thi biến, mà lão áo trắng đã truyền lại để phục dung cho cái xác. Cái xác đó chính là cái xác của con Mén, người mà thằng A Sinh nhẫn tâm giết hại, chặt đầu luyện bùa. Thế nhưng thằng A Sinh lại không biết thầy Đinh Khải đã lấy cái xác và cả cái đầu mang về nhà chôn ở ngoài nghĩa địa. Bấy giờ thầy Đinh Khải cẩn thận lấy một tấm da lợn đã được thầy chuẩn bị sẵn. Tấm da này sử dụng rất nhiều loại thảo dược hòa trộn lại, tạo ra một loại chất lỏng đặc biệt tẩy rửa sạch hết mùi hôi tanh. Đoạn lại mang đi ngâm cùng với xác của con Mén trong một cái chum to để ở dưới trong buồng ngủ nền nhà. Nhờ vào các loại thảo dược, đặc biệt là những loại ngải trùng, cả cái xác, cả tấm da được khử mùi sạch sẽ. Sau khi tẩm thêm vào tấm da một số loại bột phấn đặc chế, thầy Đinh Khải bắt đầu phục chế lại khuôn mặt. Một cái mặt nạ bằng da rất mỏng, rất thật, đắp lên trên cái xác của con Mén. Thầy làm cẩn thận từng ly từng tí một, tỉ mỉ từ đầu xuống đến ngực, đến độ mà nhìn vào thì chẳng thể nào nhận ra là cái đầu bị chặt đứt. Tiếp đến, thầy lại làm cho khuôn mặt ấy giống hệt như là khuôn mặt của A Bùa, rồi lại dùng một tấm khác mà bọc vào phần tay, chân, bụng. Quần áo bên trong thì nhét thêm rơm rạ cho nó phình to, hóa trang y hệt như cái thân hình phốp pháp của A Bùa. Tiếp theo lại nhồi phần da ở bụng, phần da thừa từ cái mặt nạ kia, làm thành một vài đường chỉ khâu, đồng nhất thành một khối. Cuối cùng là lấy quần áo của A Bùa mặc vào cho cái xác, mang đặt ở trước bệ ban thờ. Lúc này, thầy làm xong mọi thứ thì A Bùa cũng quay trở lại, vẻ mặt hoảng hốt. Thầy ơi, nhà điếu nó đến rồi. Vừa nói, A Bùa vừa chỉ tay ra cửa. Thầy Đinh Khải tiến lên thổi tắt đèn, hiệu cho A Bùa nằm lên bộ ván mà ngủ. Đồng thời cũng thu hết toàn bộ âm binh giữ nhà vào trong cái hồ lô, rón rén đứng ở bên bậu cửa sổ mà quan sát. Qua cái lỗ nhỏ ở trên cửa sổ, thầy nhìn thấy thằng A Sinh mang theo 4 thằng nữa, xách theo cái bọc vải. 2 thằng thì khiêng cái thứ gì đó dài dài, đoán ấy là xác người. Hiển nhiên là đúng như thầy dự đoán và những gì thằng Nô Đinh nhà thống điếu nói. Thằng A Sinh sai bọn kia khiêng cái xác vào bọc vải, để ở đằng sau nhà của thầy Đinh Khải, rồi nhanh chóng rút lui. Ngay khi chúng nó vừa đi khỏi, thì thầy liền bảo A Bùa cứ ngủ như không biết, mọi việc cứ để thầy lo. Nói xong, leo lên trên phản nằm im lìm. Được một lúc lâu không có động tĩnh gì, thầy bật dậy, thấy A Bùa đã ngủ say, cũng không đánh thức nữa. Thầy ngán ngẩm đi lại chỗ ban thờ, mà lôi cái xác của con Mén ra, cẩn thận đặt một mảng gỗ lớn bên cạnh một cái cột chính. Sau đó, thầy lại lấy một miếng gỗ khác tương ứng mà đè lên trên, rồi dùng chân đạp mạnh xuống cái chỗ cái thảm mà lão hay ngồi. Cả cái xác cả miếng gỗ liền bị đè xuống nền, để cho miếng ván thứ hai đè lên vị trí cũ. Tiếp theo, lấy ra những thứ như là A Bùa tỉnh dậy đã thấy. Ấy là con rối làm bằng gỗ, đưa vào một con tà linh để nó làm thú vui, nghịch ngợm mỗi khi buồn. Ngồi nghịch con tà linh ở trong tượng gỗ được một lúc thì A Bùa dậy. Sự việc cứ như vậy cho đến khi giật mình mà hét lên thì cũng là lúc mà thầy nghe có tiếng động ở bên ngoài. Lập tức liền nháy mắt với A Bùa làm hiệu. Thấy thầy Đinh Khải nháy mắt, A Bùa hiểu ý, ngã lăn đùng ra nằm im bất động. Thầy Đinh Khải nghe có tiếng động ở bên ngoài, liền tiến đến cửa, hé mắt nhìn. Thấy đám người của thống lý điếu đang từ ngoài ngõ đi vào, lại thêm cả mùa sình thì biết là đến lúc phải diễn tuồng. Thế là liền quay lại, nói nhỏ với A Bùa. Chúng nó đến rồi. Bây giờ, ông thông phán cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ là đợi cho chúng nó đi vào hết, tránh được chúng nó phát hiện, hỏng việc. Thầy vừa dứt câu thì A Bùa thu người lại. Thầy thấy vậy liền đưa chân dậm mạnh vào cái thảm. Ngay lập tức, chỗ A Pủa đang nằm sụp xuống, đẩy A Pủa xuống một căn hầm ở dưới sàn nhà. Ở đó có một ô nhỏ vừa đủ để quan sát được hết tình hình, để mà chờ đợi thời cơ đi thực hiện bước tiếp theo. Ngay khi A Pủa vừa bị lõm xuống, thì ở bên trên một miếng ván khác được đẩy sang. Miếng ván vừa lấp vào cái lỗ trống, lộ ra cái xác to béo ục ịch, giống hệt như của A Pủa, đang nằm bất động bên cạnh thầy Đinh Khải. Đó cũng chính là lúc đám người nhà Thống Lý Điếu đạp cửa xông vào. Vừa thấy đám người của Thống Điếu xông đến, thì A Pủa men theo một con đường nhỏ đi đến căn chòi ở trước nhà của thầy Đinh Khải, đoạn ẩn thân chạy một mạch về. Về đến nhà đã thấy quan huyện mới chính là bà Trải Hổ đã có mặt, cùng với là thằng Nô Đinh, nhà Thống Điếu. Trước đó theo lời dặn, thằng Nô Đinh sau khi mời được thầy bà Trải Hổ về, bản thân cũng nhanh chân đi tìm thằng Nô Đinh nhà Thống Điếu, gọi nó đến nhà A Pủa. Sau một hồi vòng vo tam quốc, hỏi đủ thứ chuyện, thì A Pủa cũng đã kể xong tất cả sự tình, cùng với thằng Nô Đinh nhà Thống Điếu xác nhận những gì là đúng. Bà Trải Hổ nói, nếu đúng như những lời chúng mày nói, tao sẽ báo quan trên cho thằng A Pủa lên làm thống lý. Còn thằng Nô Đinh thì về làm việc cho thằng A Pủa. Tao cắt cho mày mấy mẫu ruộng thưởng cho công lao này. Còn nếu như chuyện không đúng như những gì mày nói, tao gông cổ chúng mày lại, cho vào trong ngục vì cái tội vu oan giá họa cho cửa quan. Dạ, bản quan, những gì chúng con nói là thật đấy. Phận tôi đòi làm sao dám nói sằng nói bậy để mà đi tổ. Bẩm quan, chuyện này có thật hay không thì quan cứ đi theo là rõ. Nếu như không thật thì quan bỏ tù cả họ, cả lò nhà chúng con. Nghe A Pủa và thằng Nô Đinh nói vậy, bà Trải Hổ liền gật đầu. Vậy thì dẫn đường. Nói đoạn, A Pủa nhanh chân đi trước, theo sau là bà Trải Hổ và 20 thằng lính, tay lăm lăm súng ống, vũ trang, một đường đi thẳng đến nhà của thầy Đinh Khải. Bấy giờ, Thống Điếu nghe A Pủa nói xong thì mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận, định lao về phía thằng Nô Đinh. Mày thằng chó, ông cắt đầu mày. Ấy thế nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước thì một thằng lính cầm súng lao tới, giáng cho một cái băng súng té lăn ra đất. Tiếp theo là hai thằng khác cũng đè đầu lão quỳ mọp. Lý do làm cho mấy thằng lính như vậy ấy chính là thằng Nô Đinh đang đứng bên cạnh của bà Trải Hổ. Mà Thống Điếu thì la hét lao đến, lập tức chúng nó phải vung tay bảo vệ quan. Bấy giờ, Mổ Sinh đang quỳ trước hiên, thấy tình hình Thống Điếu Lý, Thống Lý Điếu như vậy, biết chắc là không tránh khỏi liên lụy. Lão mà không mau tìm cách rời khỏi đây, có khi cũng mất mạng. Đợi đến khi ấy thì chết. Ngay lập tức lão rón rén đưa tay vào trong ngực, đoạn tung ra một thứ bột trắng mù mịt, rồi lại ném ra một quả cầu màu đen thẳng vào giữa sân. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong tích tắc, quả cầu chạm đất liền phát đổ đùng đùng, ai nấy hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Tình hình ở trong sân chỉ một thoáng mà trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng hò hét ý ới. Nhìn cảnh tượng ấy, Mùa Sinh biết là cơ hội đến. Nếu như không nhanh chân thoát thì chỉ một lát nữa, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Quả cầu vừa tung ra chỉ là tạo ra vụ nổ nhỏ để cho cát bụi hòa lẫn với khói đen, làm cho tầm nhìn của đối phương trong tích tắc bị che đi mà thôi. Nhân cơ hội đó, Mùa Sinh quát lên. Em Lục, bảo trọng. Lần sau, hơn 200 nhân mạng ở trên núi nằm trong tay em. Sau này sang năm, hẹn gặp lại trên đỉnh Vân Sơn. Lão nhanh chân len lỏi qua đám người mà tán loạn tẩu thoát. Thằng A Sinh và Thống Lý Điếu nhân cơ hội ấy mà bỏ chạy. Thế nhưng không may cho chúng nó là khi cả hai sắp sửa tách khỏi đám người thì vừa lúc làn khói đen tan biến. Mấy thằng lính ở bên ngoài còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy bóng dáng của Thống Lý Điếu và thằng A Sinh hớt hải chạy ra thì quát lên. Là tội phạm bỏ trốn, bắt chúng nó lại. Còn không mau, chạy đi, đứng đấy làm gì? Chúng mày muốn chạy à? Bắn chết mẹ chúng nó cho ông. Thằng A Sinh và Thống Điếu đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích, nghe tiếng hối thúc bỏ chạy. Câu nói vừa dứt thì cảm giác như có thứ gì lướt qua chạm vào người mình. Đến khi định thần lại thì nó và cả Thống Điếu bị đánh văng ngược ra giữa sân. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Pà Chảy Hổ đang đứng sừng sững mà lệnh cho những thằng khác trói gô hai thằng chúng nó lại. Bây giờ mới hiểu ra những tiếng bịch bịch và lướt qua không ai khác lại chính là Pà Chảy Hổ. Thấy đám lính đã trói gô Thống Điếu và thằng A Sinh, Pà Chảy Hổ vận lực mà quát: "Bà con trật tự nghe quát!" Đám người trong sân bấy giờ đang hỗn loạn, nghe giọng nói vang dội uy nghiêm thì im bặt mà hướng mắt nhìn về phía Pà Chảy Hổ. Thấy đã im, Pà Chảy Hổ mới tiếp: "Thưa bà con, thiện ác đã rõ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thật thì luôn luôn thẳng như cây tre ở trên rừng. Thủ phạm là ai thì các người cũng biết. Bà Chảy Hổ tao là quan huyện, mời bà con tập trung ở nhà lớn. Trước là tao cùng với các vị ở trong bản sẽ xét xử vụ này, hai là để bàn về biện pháp giải quyết đối xử với hai thằng ác nhân ác đức này, để mà lấy lại cái cán cân cho thầy Đinh Khải đây và những người vô tội chết oan chết ức. Còn việc nữa là xong việc mời bà con mỗi người phụ một tay mà làm cơm để dâng lên ma tổ của bản, rồi tổ chức ăn uống để Pà Chảy Hổ tao tỏ lòng cảm ơn cũng như tạ lỗi bà con thay mặt Thống Điếu về những việc đã xảy ra." Chương 16: Quyết đấu thiện ác gì cũng chết. Người dân nghe Pà Chảy Hổ nói xong thì hào hứng hô to hưởng ứng, rồi theo nhau lũ lượt tập trung đến nhà lớn. Qua hơn 2 canh giờ xét xử cùng với những màn tra khảo thì cuối cùng Thống Điếu và A Sinh thành khẩn khai báo nhận tội. Với hành vi cố ý giết người tàn nhẫn độc ác, cả hai đều phải nhận cái kết thỏa đáng. Pà Chảy Hổ làm rõ đỏ đen dựa vào những gì hai kẻ tâm địa độc ác này mà quyết định báo lên cả quan trên. Thay vào đó, ông để cho người trong bản cũng tự giải quyết. Tất nhiên là phép vua phải thua lệ làng, giết người thì phải đền mạng. Ngay khi Thống Điếu và thằng A Sinh thành khẩn nhận tội thì bị người dân mang ra làm cái bao cát mà chút giận. Kẻ thì ném đá, người thì cầm cây mà đánh tới tấp. Chẳng mấy chốc, trên cơ thể của chúng nó máu me be bét. Nhìn hai kẻ độc ác khắp người bầm dập, tay chân thì què quặt, có chỗ bị đánh lòi cả xương trắng hếu ra vô cùng đáng thương. Thế nhưng, đối với những gì mà chúng nó gây ra thì dường như vậy cũng chưa thấm. Còn chưa hả dạ, người ta quyết định cạo đầu nó, bôi vôi, rút hết móng chân móng tay, cắt luôn cả lưỡi, ném vào trong cái sọt tre, mang ra con sông lớn mà thả xuống. Về phần thầy Đinh Khải, sau khi được rửa sạch đối oan, lấy lại niềm tin của người dân thì cũng rời đi sau đó không lâu. Trong thời gian vẫn còn lại ở bản, thầy dốc hết sức truyền dạy tất cả những bài thuốc chữa bệnh cho thằng Nô Đinh. Cũng trong thời gian ấy, thầy cùng với Pà Chảy Hổ kết nghĩa huynh đệ, được Pà Chảy Hổ truyền dạy cho những phép mà Pà Chảy Hổ đã học ở dưới xuôi. Sau vài tháng ở lại bản, thầy Đinh Khải cũng quyết định rời đi để trở về phái phép ở trên núi. Kể từ ngày hôm đó cũng chính là thời điểm quyết định thay đổi cuộc đời của thầy sau này. Về phần Mùa Sinh, sau khi trốn khỏi nhà thầy Đinh Khải, một mạch chạy về núi. Trên đường về núi có rẽ vào một bản nhỏ ở chân núi Vân Sơn. Trong đêm tối tịch mịch, những căn nhà trong bản đều đã tắt cửa, tắt đèn, đóng cửa then cài. Cảnh vật xung quanh u ám vô cùng, chỉ còn văng vẳng là tiếng chó cắn ma vang dội. Tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc. Trên con đường nhỏ dẫn vào bản, bóng người lặng lặng chậm rãi bước đi. Không ai khác, chính là Mùa Sinh. Đang đi thì bất chợt Mùa Sinh dừng lại, ngó nhìn xung quanh, mỉm cười, đoạn ngước mặt lên trời, cười ha ha. Lão nhanh chân chạy đến trước một căn nhà lẻ loi ở cuối bản. Lão tung chân đá thật mạnh, cánh cửa bật tung ra mà bước vào bên trong. Từ trong nhà vang lên tiếng khóc xin thảm thiết. Thầy, thầy, xin thầy, thầy, thầy muốn làm gì tôi cũng được, làm trâu làm chó cũng được, chỉ xin thầy tha cho con tôi, xin thầy, xin thầy. Tiếng người ta cầu xin khẩn thiết được một lúc thì im bặt. Lão mùa xình chậm rãi bước ra, trên tay cầm theo một quả hồ lô. Lão nở nụ cười đắc ý rồi rời đi, bỏ lại đằng sau lưng căn nhà đang bốc cháy rừng rực. Được một đoạn, lão dừng lại ở trước một căn nhà khác. Chỉ trong một thoáng mà cái bản nhỏ mười mấy hộ chết sạch không còn một bóng người. Xong xuôi, lão đi đến ở đầu bản, nhìn vào trong, tất cả những căn nhà đang chìm trong biển lửa. Nguyên liệu đã đủ, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đợi tao luyện thành rồi thì tao sẽ là con hổ ở rừng núi này. Tao là bất tử, tao ngang với con ma rừng. Nói đoạn, lão cười khoái chí rồi đi thẳng lên trên đỉnh núi Vân Sơn, để lại sau lưng biển lửa đang thiêu rụi tất cả. Trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng dừng chân trước một hang đá. Không chần chừ, lão đi vào trong. Đến nơi, đứng trước một cái giống như là cái lò luyện đan bát quái, to dễ phải đến 4-5 người ôm. Lão nổi lửa, ném vào bên trong ấy vô số loại lá ngải, độc trùng, thảo dược, rồi cuối cùng lấy ra cái quả bầu mà lão vẫn đeo ở bên hông. Xong xuôi, lão ngồi xếp bằng ở bên cạnh cái lò kia, mở nắp của cái hồ lô, hai tay bắt đầu kết ấn niệm phép. Quả hồ lô bỗng nhiên bay lơ lửng ở trên cái lò, rồi từ ấy xuất hiện những làn khói trắng mờ ảo, dường như bị một lực hút cực mạnh hút tọt vào bên trong. Ngồi ấy nhìn hơn 100 vong ma đang bị hút vào trong cái lò, lão nở một nụ cười vui vẻ. Những tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ trong cái lò. Mùa sinh nghe thấy những âm thanh ấy thì vui thích. Đoạn, lão lại lấy ra một quả hồ lô khác. Ấy chính là thứ mà lão đang nhốt mấy chục hồn phách. Lão đợi cho cái lò hút hết những vong hồn trong quả hồ lô, rồi làm phép đưa tiếp cái còn lại vào. Xong xuôi là hồn phách của đến 200 cô gái cũng bị ném vào lò. Lão lôi từ trong ngực áo ra một sấp bùa dày phải đến cả mấy trăm lá. Mỗi một lá đều nhốt là 3 hồn 7 phách của một người. Vì thực hiện ý đồ luyện ra một viên thuốc gọi là trường thọ đan mà mùa sinh đã lạnh lùng đoạt mạng của mấy bản liền. Hơn mấy trăm nhân mạng sống ở quanh chân núi Vân Sơn chỉ trong một thời gian rất ngắn đã chết sạch. Trong đó đặc biệt là phải kể đến linh hồn của 200 cô gái đồng trinh. Lão cầm sấp bùa lên nhìn ngắm một lúc lâu rồi bắt đầu lầm rầm niệm chú. Những lá bùa bay lơ lửng trên không trung vây quanh cái lò. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, lão bắt đầu. Lúc này ở một nơi khác, thầy Đinh Khải đang ngồi trong một hang đá. Ngay khi thầy Đinh Khải ngồi xếp bằng trên tảng đá giữa hang, xung quanh có 5 người khác cũng ngồi như vậy, mắt nhắm nghiền. Không ai khác chính là lão già áo trắng, là trưởng môn đời thứ 107 của Vân Sơn Pháp Phái Phép. Ngồi đối diện theo hình tam giác lần lượt, ấy chính là Pả Mạc Long, Pả Triệu Sơn. Hai người này là sư huynh đệ, cũng chính là anh em đồng bào. Còn bên kia là đại sư huynh, lão già áo trắng. Bên cạnh 3 lão già còn có thêm 2 người nữa. Ấy chính là Trần Lâm, là sư huynh, và Hồ Phong, là sư đệ của thầy Đinh Khải, là phái phép từ bên tận Vân Nam mà sang. 5 người này ngồi quanh thầy Đinh Khải tạo thành hình ngũ giác, đồng thời đưa 2 tay phát trưởng về bên ấy. Những luồng ánh sáng khác nhau phát ra từ 5 người bọn họ tụ lại trên đỉnh đầu thầy Đinh Khải, Ngay khi những luồng sáng ấy vừa tụ lại thành quả cầu ngũ sắc, thì lão giả áo trắng quát lên một tiếng khỏi. Xung quanh thân thể của thầy Đinh Khải xuất hiện hào quang, tụ lại thành một cái ấn ký to như bàn tay ở trước mặt. Ngay lập tức, thầy Đinh Khải ngửa bàn tay của mình ra, phách ra một trường. Lập tức, cái ấn kia bay lơ lửng trên không trung, cứ lập là lập lòe, giống như là người ta cầm một cái đèn pin chiếu lên trên bầu trời vậy. Lão giả áo trắng thấy hai pháp ấn đã sáp nhập vào thành một. Đại ấn rất to, đưa tay miệng lầm rầm, đoạn hô nhập. Đại ấn kia từ từ áp xuống rồi biến mất trong lòng bàn tay của thầy Đinh Khải. Lúc ấy, năm ông già ngã bật ra đằng sau, miệng phun máu phè phè. Trên thân thể năm người bây giờ chẳng chịt những vết thương. Áo ngoài cũng rách tả tơi, ngấm đầy máu. Thế nhưng khuôn mặt của bọn họ vẫn nở nụ cười vui vẻ. Bởi vì theo lời như lão già áo trắng đã nói, thì muốn xuất nhập được cái ấn kia từ người của lão sang người khác, cũng chính là đại diện cho việc thay đổi trưởng môn của phái phép, thì phải cần đến linh khí của năm người. Năm luồng linh khí đó không phải không được giống nhau, theo cấp bậc phép và đạo hạnh từ cao đến thấp. Tất cả đều phải cùng thi triển mới được. Cho nên suốt thời gian qua, lão giả áo trắng đã phải cho người chạy sang bên phái phép Đồng Tông ở bên tận Vân Nam Trung Quốc mà mời hai sư huynh đệ nhà kia đến. Bọn họ cố hết sức để trục pháp ấn ra truyền lại cho thầy Đinh Khải. Năm người không ngờ là lại mạnh mẽ bị phản phệ đến thổ huyết trọng thương. Cũng là vì ai nấy trên thân cũng đã mang thương tích, trong lần đánh nhau với Mùa Sình cũng hao tổn không ít nguyên khí, cộng lại việc mấy người đã phải đồng quy để cùng kết thúc Đồng Tông nguyên khí lại thì mới đẩy được linh ấn ra, cho nên thành ra kẻ mạnh kẻ yếu, mất cân bằng, dẫn đến tất cả đều bị thương. Nhìn thấy thầy và các vị thúc bá huynh đệ bị đánh ra như vậy, thầy Đinh Khải vội vàng chạy tới đỡ bọn họ ngồi thẳng dậy. Đoạn nhìn năm người kia vẻ mặt đầy lo lắng, lão giả áo trắng thều thào: "Không sao đâu, vì sự an toàn trường tồn của phái phép, chúng ta bị vậy cũng đáng." Bốn người còn lại cũng gật đầu. Lão giả Triệu Sơn nghe sư huynh Mạc Long nói như vậy thì cũng lên tiếng thều thào ủng hộ. Bấy giờ, lão giả áo trắng mới bắt đầu nói ra sự tình. Chính là Mùa Sình đã tàn sát tất cả những ngôi làng ở quanh chân núi, còn thiêu rụi tất cả. Theo nguồn tin thu được thì hồn phách của những người vô tội đã bị bắt lại để mà luyện được trường sinh phách đan. Trường sinh phách đan sao? Nếu như hắn luyện được phách đan thì nguyên liệu cần dùng ít nhất cho một viên cũng phải đến hơn 200 mạng người, mà còn phải là nữ đồng trinh, còn phải lấy mạng đến mấy trăm người nữa để mà đốt lửa trong lò. Bây giờ giết bao nhiêu như thế, ta sợ rằng còn chưa đủ, nhất định phải ngăn hắn lại. Mọi người lập tức chồm dậy, thế nhưng vì bị thương quá nặng, có khi còn lực bất tòng tâm. Mấy người đang chuẩn bị lao ra bên ngoài cửa động thì một người bị đánh văng trở vào bên trong, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Các bá, các bá già rồi, đi đứng cho cẩn thận chứ. Hình như tao nghe là có ai muốn tìm tao tính sổ gì. Tao đến đây, Mùa Sình đến đây. Quật mất dậy. Lão giả áo trắng nhìn ra là Mùa Sình đang ngạo nghễ đi vào, liền quát lên. Mùa Sình cười lạnh lùng: "Ai thế?" "Các lão, bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa. Bỏ qua những cái lời vớ vẩn dối như là dây tơ hồng ở trong rừng đi." Mổ sinh còn chưa nói hết câu thì một người đã quát lên, hai tay chắp lại, miệng lầm rầm niệm ma chú. Hai bàn tay của người nọ lóe lên linh phù màu tím bắn vào mổ sinh. Cảm nhận được áp lực ấy, mổ sinh quay người né tránh. Từ trong bàn tay cũng hiện lên một linh phù bắn về phía người kia. Người kia chỉ kịp nhảy sang một bên né tránh. Vừa né được linh phù thì bị áp lực chèn đến, gục xuống mà phun máu ra thành vòi. Mùa sình trồm tới, trong nháy mắt, đám người thầy Đinh Khải chỉ nghe người kia hét lên một tiếng đau đớn. Nhìn lại thì thấy mùa sình đang đứng đó, trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu. Người kia đã bất động rũ xuống, có lẽ đã chết. Mấy người còn lại tức giận trồm đến mùa sình, tưởng là ba người đồng loạt đánh thì mùa sình sẽ sợ mà lui. Thế nhưng vẻ mặt của mùa sình vẫn cứ lạnh lùng bình thản. Lão đưa ngón tay lên không, hướng về ba người mà bắt đầu vẽ phép. Lão giả áo trắng cùng với thầy Đinh Khải hét lên: "Tránh ra, là Bạch Không Đạo Phù của Trung Quốc!" Vừa nói, hai người nhanh chân chạy về bên ấy, thế nhưng cũng lại chậm một bước. Vừa nghe tiếng hét, hai người kia trợn mắt lên, lập tức nhìn thấy đạo phù kia đánh xuống, chỉ thấy toàn thân giật lên đùng đùng. Bọn họ vừa tách ra, mùa sinh cầm thanh kiếm trong tay mà dương lên, miệng đọc một loạt những câu thần chú kỳ lạ. Ba người còn chưa kịp phản ứng gì thì chỉ cảm thấy trên cổ nóng rát. Mùa sinh dứt câu thần chú thì hai cái chân cứ như là có cái gì tác động, trong nháy mắt mà trôi tuồn tuột đến vung kiếm cứa qua cổ của mấy người kia. Máu chảy ra thành dòng, tất cả nằm im bất động. Thầy Đinh Khải và lão giả áo trắng thấy cảnh tượng ấy thì kinh hãi vô cùng. Tất cả đều có đạo hạnh từ mo lử khăn vàng đến tận khăn đỏ, chỉ một thoáng lại bị mùa sình giết như vậy thì thất kinh. Mùa sình chém chết ba người, đứng đấy tay vuốt về lưỡi kiếm. Cái mày quên là phép của tao còn chưa đạt đến khăn đỏ à? Vừa rồi tao chỉ giả làm đạo phù thôi. Bản thân thầy tu vi đến tận mo lử khăn đỏ mà không nhìn ra, bị tao lừa, chết là đáng rồi. Đoạn lão giơ kiếm chỉ về phía thầy Đinh Khải và cả lão giả áo trắng. Giao pháp ấn của phái phép lại đây, tao còn nể tình mà tao tha cho đường sống. Nếu không, tao giết, tao bắt hồn về làm ma cho tao. Pháp ấn của phái phép đều nằm trong tay tao. Mày cứ giỏi thì mày đến mà lấy mùa sinh. Mày ác như là con sói trong rừng. Thầy Đinh Khải xòe bàn tay, đồng thời vận lực bùng lên linh khí, tạo thành một cái hình ấn mờ mờ ảo ảo. Sau đó lại thu tay lại, lạnh lùng nhìn mùa sinh. Mùa sinh vừa nhìn thấy cái ấn kia, đôi mắt sáng lên, lộ rõ sự thèm khát. Khuôn mặt bấy giờ cứ như là đang nói: "Là ấn, là ấn, là đại ấn thể hiện cho phép quyền năng nhất trong kể cả phái phép ở rừng núi này lẫn phái phép ở tận Vân Nam. Đây là đại ấn vô địch." Lão giả áo trắng nhìn thấy thầy Đinh Khải và mùa sình vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm, ngầm hiểu là hai người bọn họ đang đấu pháp. Mà đây là một loại đấu pháp trong tư duy tiềm thức, không cần phải động chân động tay. Hai người đang dùng uy áp, lực lượng bộc phát ra từ mình để mà chèn ép vào đối phương. Trận chiến ngang tài ngang sức. Ấy thế nhưng chuỗi uy áp mà hai người tỏa ra làm cho lão giả áo trắng cảm giác không khí trong hang cứ như là bị nén lại. Mỗi một chuỗi uy áp càng lúc càng mạnh dần, mạnh đến nỗi đến cả lão già áo trắng đã là mo lử khăn đỏ mà còn không chịu được, muốn lui ra ngoài. Lão già áo trắng chạy ra khỏi hang thì thầy Đinh Khải và mùa sinh đến lúc đó cũng không chịu nổi uy áp của đối phương, ôm ngực nôn ra máu. Cũng đúng lúc đó, thầy Đinh Khải còn đang gục xuống chưa đứng lên được thì mùa sinh bỗng nhiên lẩm rẩm niệm thần chú. Khi câu thần chú kia vừa dứt, mùa sinh nhanh chân thổi mạnh một hơi vào thanh kiếm, cầm trường kiếm ấy lao thẳng vào thầy Đinh Khải. Thầy Đinh Khải nghe Mùa Sình động, ngẩng mặt lên thì đã thấy Mùa Sình đứng sừng sững trước mặt mình. Còn chưa kịp phản ứng thì thầy Đinh Khải bị Mùa Sình cầm kiếm đâm mạnh thẳng vào ngực trái. Cùng lúc, Mùa Sình cũng hự lên một tiếng, buông tay, xoay người nhìn lại đằng sau lưng. Đập vào mắt của lão lúc ấy không ai khác, lại chính là Mùa Liên, là cô vợ trẻ xinh đẹp quyến rũ của lão. Thấy Mùa Sình quay người lại nhìn, Mùa Liên buông con dao cắm ngập trên lưng của lão, mà rút từ trong ra một thanh kiếm ngắn, làm bằng đồng đen, tẩm qua không biết bao nhiêu là độc, mà đâm một nhát, lút cán vào vị trí trên ngực trái của lão. Mùa Liên, mày dám? Mùa Sình trợn mắt nhìn Mùa Liên lắp bắp được mấy câu rồi ngã lăn ra đất sùi bọt máu mà chết. Ở bên kia tất cả run run rẩy rẩy mà nhìn cảnh tượng ở trong hang, vô cùng đáng sợ. Độc bắt đầu ăn ra khắp người của Mùa Sình. Chỉ trong một chốc, da thịt của lão bắt đầu đen xì xì lại, rồi dường như là nhũn nhoét, từ từ tan ra thành nước. Sau một hồi bốc khói đen mù mịt, hôi thối lợm cổ, thì toàn bộ bên dưới chỉ còn lại là một vũng nước đen ở trên mặt đất. Mùa Liên bấy giờ mới vội vàng chạy lại đỡ thầy Đinh Khải đứng dậy. Thầy Đinh Khải vẫn quay sang nhìn Mùa Liên, ánh mắt đầy khó hiểu. Bấy giờ cô Mùa Liên mới mếu máo: là nó ác, nó ác như là con rắn con rết, nó giết biết bao nhiêu người. Tao tận mắt nhìn nó giết người mà tao không chịu được. Chúng nó đều là dân bản, đều là con dân ở núi rừng này. Mà thằng này nó nhẫn tâm, tao không muốn ở với cái quần ác ôn như thế. Học được phép thì phải cứu bản cứu làng, giữ dân giữ đất, chứ không phải là thế này. Thầy Đinh Khải gật gật đầu, ho ra một búng máu mà cười cười. Đúng lúc ấy ở bên ngoài kia vang lên tiếng súng đùng đùng, rồi cả tiếng hò hét chém giết. Hai người vội vàng chạy ra xem thì thấy là bọn đệ tử của Mùa Sình đang đánh nhau dữ dội với những người trên đầu buộc khăn đỏ. Ở phía xa xa là Pa Chài Hổ đang hò hét chỉ huy những người khăn đỏ ấy, tả xung hữu đột mà càn quét toàn bộ loạn quân của Mùa Sình. Phía dưới kia, ánh đuốc lập lòe, người dân bản đang hò hét nhau trên sườn đồi mà lũ lượt kéo lên đây đông lắm. Chính là do cô Mùa Liên đã thông báo với người bản để mà lên đây cứu thầy Đinh Khải. Sau khi quét sạch tàn quân của Mùa Sình, bấy giờ thầy Đinh Khải mới đứng đó nhìn xuống toàn bộ bà con ở bên dưới mà nói to: bà con, tôi cảm ơn bà con đã giúp tôi cùng với ông Pà Chài Hổ quét sạch cái ác ra khỏi núi rừng ta mà bảo vệ con dân ta. Hôm nay ở đây tôi cũng xin nói với bà con một điều. Ông Pà Chài Hổ đây thật ra không phải là người của bọn Tây Dương đâu. Bọn lính Tây Dương ở núi rừng này đã bị diệt sạch, bị đuổi đi hết rồi. Bà con nhìn lên trên kia xem. Dân bản nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Đinh Khải. Ở trên vách đá, những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới đang hắt lên vàng rực. Bóng dáng của Pà Chài Hổ đứng lửng lững, thân mặc áo tràm, hông đeo dao quắm, đôi mắt sáng rực, tay giương cao một ngọn cờ đang bay phần phật trong gió. Lá cờ hai màu xanh đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh đang hòa trong nắng sớm, xua đi sương đêm u tối bao phủ cao nguyên đá bấy lâu, Bà trai hổ nhìn ra xa, nơi ấy trên những nương ngô đã tròn vàng hạt, những cây chuối rừng đã trổ ra những bông hoa như những ngọn đuốc sáng ngời. Miệng của ông ấy mấp máy. Ông Ké. Là ông Ké. Ở bên kia đỉnh núi, mặt trời đang dần dần nhô lên, thấp thoáng bóng một ông già, mặc áo chàm xanh, chân đi dép cao su, tay chống gậy vông, sườn đeo túi vải, chòm râu dài, đôi mắt nâu sáng ngời, đưa tay vẫy vẫy. Ở dưới thung lũng, những nếp nhà đã bắt đầu lên khói, thổi sôi. Mùi nếp nương đã chan hòa khắp cánh đồng, hoa tam giác mạch. Ông Ké. Ông Ké đến rồi. Ông Ké đã đến rồi. Nắng cứ thế bắt đầu chan hòa trên cao nguyên đá. Chuyện. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Quỷ Nhân đã đưa chúng ta tới một cái miền sơn cước xa xôi đầy huyền bí và cũng mang đậm cái nét rất là nhân văn, đặc biệt là trong cái kết này. Anh mong rằng là sẽ còn được kết hợp với tác giả Quỷ Nhân ở những cái tác phẩm sau nữa hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.